Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tốt bụng làm lòng lang dạ thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quay đầu lại nhìn hắn. Không nhịn được cân nhắc nói, hạ đại thiếu gia, đi theo ta làm gì đồ chơi, nên làm gì thì làm cái đó đi đi. Trước ngươi đối với ta nhưng mặc oán niệm thận trọng, bây giờ ngươi như vậy, ta ngược lại có chút ngượng ngùng. Vũ ca, ngươi liền đừng chế nhạo ta, trước kia là ta hồ đồ, ngươi đừng trách ta là được. Ngày hôm nay ngươi mấy lần cứu ta, còn có trước đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về. Phần ân tình này, ngày sau là ngươi ăn tiền mã hậu, tuyệt không nửa điểm câu oán hận. Hạ Lợi ngượng ngùng cười một tiếng, lời nói mang theo quả quyết, tràn đầy một cổ tính dẻo. Xem hắn bộ dáng này, xem ra là thật tin phục Hạ Vũ, quyết tâm đi theo. Mà Hạ Vũ nhún vai một cái, trong đầu nghĩ nếu hắn muốn cùng, vậy hãy theo tốt lắm, sau này rất nhất định sẽ có không ít chuyện, cần tên này hỗ trợ, sẽ để cho hắn làm cái chân chạy đi. Lập tức hai người một trước một sau đi ở nông thôn tiểu đạo trên. Cách đó không xa một cái nhà tầng hai lầu nhỏ phòng. Hấp dẫn mình con mắt, ánh mắt nghi ngờ thoáng qua, thay vào đó là vẻ ngưng trọng. Gặp Hạ Vũ đột nhiên dừng bước, cau mày, Hạ Lợi nghi ngờ nói, Vũ ca thế nào, có chuyện gì sao? Hạ cô nương nhà hẳn xảy ra chút sự việc, đi, đã qua nhìn một chút. Lời nói mang theo nghi ngờ, Hạ Vũ nhấc chân hướng cách đó không xa lầu nhỏ phòng đi tới. Trên đường trong lòng có chút nghi ngờ, mình rõ ràng giúp Hạ Trung Lương nhà lần nữa bố trí qua phong thủy chi cục, kết quả tụ tài cục mới vừa chuẩn bị xong, mình liền bị Hạ Đình Đình gài bẫy 20.000 khối. Nhưng bây giờ vì sao nhà hắn nhà phía trên còn biết có nhàn nhạt sát khí hiện lên? Hôm nay mình ánh mắt bất phàm, tự nhiên có thể nhìn ra người thường không nhìn ra đồ. Hơn nữa nhà và chỗ ở chủ nhân số mạng, tức tương quan, nhà phía trên xuất hiện đầu mối. Như vậy chỗ ở chủ nhân, nhất định có tai họa. Về tình về lý, mình và Hạ cô nương quen biết. Hơn nữa lão gia tử và nhà nàng tổ tiên cũng có chút sâu xa. Mình không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Lập tức nhanh chóng đi tới nhà nàng, mới vừa đưa chân bước qua ngưỡng cửa, Hạ Đình Đình khóe mắt treo long lanh trong suốt nước mắt. Bước vội vàng nhỏ bể bước chạy ra, có thể nàng khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nàng lật đật nói, Hạ Vũ ngươi ấy, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, ngươi mau giúp ba ta xem một chút đi, tình huống gì? Gặp nàng trong mắt tràn đầy nóng nảy, mặt mình sắc bình tĩnh dò hỏi, dưới mắt, tiến vào viện bên trong, mình lúc này ngừng bước chân, ngắm nhìn bốn phía, bên trong viện sạch sẽ, không khí mát mẻ, hơn nữa nhập môn tức giận thông suốt không trở ngại, phong thủy không thành vấn đề à, bất quá ở đi tới Hạ Trung Lương gian phòng sau đó, Hạ Vũ sắc mặt liền lạnh xuống. Trước mình liền đã cảnh cáo Hạ Trung Lương, để cho hắn đổi nhau một chút phòng ngủ. Nguyên bản chỗ ở Tây Nam vị phòng ngủ, vốn là mạng phạm ngũ quỷ. Hôm nay lại còn không đổi nhau phòng ngủ. Không khỏi nói là tự tìm đường chết. Mà dưới mắt, Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem. Dựng thân đứng ở bên trong phòng ngủ. Hạ Đình Đình đứng ở một bên. Mắt to nóng nảy, nói... Hạ Vũ ngươi mau xuất thủ cứu ba ba ta à? Xử ở chỗ này làm gì à? Không có sao. Ta xem hắn chính là ăn đau bụng mà thôi. Thoát nước đã ngủ mê man rồi. Đối với nàng vội vàng, Hạ Vũ ngược lại không có tim không có phổi liếc mắt. Giọng mang theo nhàn nhạt vẻ bất mãn. Đối với lỗi do tự mình gánh Hạ Trung Lương, ấn tượng không có tốt như vậy. Ai bảo hắn không nghe mình nói, hôm nay cái bộ dáng này, dĩ nhiên chính là đáng đời. bất quá lo ngại mặt mũi, mình vẫn là châm cứu, không có vào trong cơ thể hắn, để cho hắn nhanh chóng tỉnh lại. Hạ Vũ trực tiếp trách móc, lão thúc cái này hai ngày ngươi đang làm gì vậy? Không phải đã nói để cho ngươi đổi nhau phòng ngủ sao? Tại sao còn không dọn ra nơi này? Hạ Trung Lương hơi tỉnh lại, biết là Hạ Vũ cứu mình, nghe được hắn trách móc, nhất thời nét mặt già nua ửng đỏ, môi ngoạc nguậy, thật giống như có chút khó vì tình. Không ngờ, Hạ Đình Đình mẹ, ở một bên cậy mạnh nói, là ta đây không để cho rời. Cái này phòng bọn ta cũng ở mấy chục năm, bằng gì ngươi một câu nói, để cho bọn ta rời phòng ngủ liền rời à, còn có ta đây nhà chỗ rách này, chẳng qua là có chút đau bụng mà thôi, không ngươi nói mơ hồ như vậy. Nghe nàng hùng hổ dọa người chanh chua lời nói, Hạ Trung Lương sắc mặt quính lên, muốn khiển trách, nhưng mà, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nghiêng đầu liền đi. Cũng không nhiều miệng, khuyên can nếu tiếng nói không có nói nhiều. Có mấy lời tiếng nói nhiều, ngược lại sẽ cho người cảm thấy chuyện đương nhiên. Mình còn không có hèn như vậy, chủ động tìm tới cửa tự tìm không vui. Mà Hạ Đình Đình đuổi tới, mặt đẹp mang theo xin lỗi nói. Cái đó Hạ Vũ, thật xin lỗi rồi, mẹ ta chỉ như vậy. Còn có cảm ơn người mới vừa xuất thủ cứu ba ta. Đừng tức giận rồi, không tức giận, sau khi trở về thật tốt khuyên ngươi một chút cha, cứ việc đổi một chút phòng ngủ đi, ở nhà ngươi bố trí phong thủy tụ tài, đối với ngươi ra phong thủy có thúc dục hóa thành dùng. Phúc hoặc tương theo, muốn tụ tài, liền nghe ta mà nói, nếu không ta sợ nhà các ngươi vô phúc tiêu thụ. Hạ Vũ quay đầu lại ngưng trọng dặn dò một câu. Đồng thời mang theo nhàn nhạt cảnh cáo vẻ, phong thủy chi cục cũng không phải là không có chỗ xấu, phàm là thấy hiệu quả mau, thúc dục phát tốc độ vội vàng phong thủy cục, đều có khuyết điểm, cái gọi là phúc hoặc tương theo. Ví dụ như Hạ Trung Lương nhà, tụ tài phong thủy cục, mặc dù nói là tụ tài, nhưng muốn xem tụ chính là cái loại đó tài, nếu như cướp tiền, người chết tài, như vậy tiền coi như phỏng tay, cầm nhà tất xảy ra chuyện, cho nên, mình mới có thể tiếp đó liền ba dặn dò bọn họ. Nhất định dựa theo số mạng tám trạch phân bố trí chỗ ở, làm được hỗ trợ lẫn nhau, kết quả Hạ Trung Lương không nghe khuyên bảo, dưới mắt cũng đã hiển lộ ra đầu mối, ngày sau lại không ngừng, mình sau này đặc biệt tình nguyện tới nhà hắn. Xem thổi kèn, Hạ cô nương làm hiếu nữ, nhưng mà dưới mắt, mình từ trong ngực móc ra một viên mượt mà hắc rượu thạch, đưa cho nàng, Hạ Đình Đình đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé nhận lấy. Hoạt bát cười một tiếng, cảm ơn nhiều, bất quá đưa ta hòn đá nhỏ làm gì, thật tốt mang trên người là được, đừng hỏi nhiều như vậy, đối với nàng dặn dò một tiếng. Mình mang phía sau Hạ Lợi quả quyết rời đi. Ở trên đường trở về, Hạ Lợi một mặt hiếu kỳ nói, Vũ ca, ngươi còn biết xem phong thủy à? Ngươi cho coi là tính ta mạng, xem ta đời này có thể hay không làm quan phát tài. Không xem, một nói từ chối. Hạ Vũ giọng rất kiên định, không biết làm sao, Hạ Lợi chỉ có thể bỏ qua. Bất quá đi theo hắn đi vòng vo mấy vòng, hắn vẻ mặt đau khổ dò hỏi, Vũ ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu à? Trời nóng này, ta bên trong đáy quần mặt cùng lửa nướng như nhau, cũng sắp thành nướng trứng gà. Tìm Chu cô nương, người biết nàng ở đâu không? Đối với hắn kêu ca nói chay, Hạ Vũ trực tiếp làm như coi thường, quay đầu lại nghiền ngẫm cười một tiếng, nghe vậy. Hạ Lợi sắc mặt một sập, trong lòng oán thầm lẩm bẩm, mình lúc trước đem nàng bắt cóc, dưới mắt lại đi tìm nàng, không phải đem mình ăn tươi nuốt sống à? Bất quá Hạ Vũ nhìn ra hắn băn khoăn, ấm áp cười một tiếng, không sao, sự việc đều đi qua, cho cô nàng kia nói lời xin lỗi, nàng sẽ tha thứ cho ngươi. Được rồi,